Chương 680, đi qua. Không sai, có chút ý tứ. Từ lúc Uchiha Nguyệt mới vừa nhìn thấy cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh thời điểm, Uchiha Nguyệt thì nhìn cũng may trước mặt hắn Uchiha Trần. Trước không nói Uchiha Trần thực lực, là cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc trong tinh anh mạnh nhất, đã nói Uchiha Trần có độ lượng, là có thể đạt được Uchiha Nguyệt chọn đội hưu tiêu chuẩn. Thế nhưng, nếu lời đã rơi xuống, Uchiha Nguyệt liền cần giữ lời nói. Nếu như, ở trước mặt hắn Uchiha Trần, cũng không có đi qua cái kia 100 thu khảo nghiệm nói, Uchiha Trần đã đem cùng cái khác ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh giống nhau, bị Uchiha Nguyệt đấu loại. Bởi vì, Uchiha Nguyệt lúc này đây đi vào Thủy Quốc phải làm chuyện này, thật sự là vô cùng trọng yếu. Ở Thủy Quốc cảnh nội đoạn cuộc sống kia bên trong, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh, cho dù là một chút ngoài ý muốn, cũng có thể hủy diệt Uchiha Nguyệt báo thù kế hoạch. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt gật đầu đồng ý trước mặt Uchiha Trần thoại ngữ về sau, Uchiha Trần liền nắm thật chặt trong tay thái đao, có chút thấp thỏm nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Hiển nhiên, ở mới vừa Uchiha Nguyệt lộ ra trên thực lực, Uchiha Trần đã nhìn ra chính mình không thể nào là Uchiha Nguyệt đối thủ, cho nên hắn chuẩn bị phương thức chiến đấu, chính là tiếp được Uchiha Nguyệt còn thừa lại 85 chiêu, không chuẩn bị chủ động xuất kích đem Uchiha Nguyệt đánh bại. Thế nhưng cùng đợi tiếp chiêu, liền thật là biện pháp tốt sao đáp án, tự nhiên là phủ định đang chiến đấu thời điểm, thường thường ra chiêu người đều thuộc về ưu việt một mặt, có thể chiếm cứ lúc chiến đấu chủ động. Đặc biệt giống như Uchiha Nguyệt loại này ưu việt người, càng là thích nắm chặt nhịp điệu chiến đấu, để cho mình tới nắm giữ toàn bộ chiến cuộc cục diện. Cho nên, những cái này thường thường để Uchiha Nguyệt chiếm thượng phong, xuất thu địch nhân, thường thường đều là ở Uchiha Nguyệt trong tay thất bại nhanh nhất địch nhân. Dường như Uchiha Trần như vậy, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt ra chiêu, chính là một cái sai lầm cử động. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Trần trước mặt thời điểm, Uchiha Trần cũng đã cảm giác được, ý nghĩ của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ. Lúc này, Uchiha Nguyệt ở Uchiha Trần trước mặt, cũng không có sử dụng trả cờ giả chiến đấu. Đương nhiên, không phải Uchiha Nguyệt không muốn sử dụng, thật sự là Uchiha Nguyệt hiện tại thời khắc này không thể sử dụng trả cờ giả. Dù cho Uchiha Nguyệt ở Tsunade trị liệu phía dưới, trong kinh mạch thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng vì có thể hoàn toàn trị hết tốt thể nội kinh mạch thương thế, không ở lại nửa điểm hậu hoạn, Uchiha Nguyệt vẫn kiên trì không dùng tới trong cơ thể trả cờ giả. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tiến công đến Uchiha Trần trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm sử dụng trả cờ giả vết tích, chỉ là dùng trong tay trọng quyền, trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Trần trước mặt mà thôi. Đương trong nháy mắt, Uchiha Trần dùng chính mình xạ dị gẳng, tuy là xem thấu Uchiha Nguyệt tiến công con đường, nhưng là hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay thái đao, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt nắm đấm mà thôi. Dùng thái đao mặt bên đón đỡ ở Uchiha Nguyệt nằm đấm, Uchiha Trần đã dùng tới hai cái tay tới đón đỡ vẻ này kinh khủng lực đạo, nhưng là hậu quả vẫn là Uchiha Trần hai cái tay gan bàn tay toàn bộ vỡ tan, lấy như vậy thất bại cục diện mà kết thúc phải biết, đây chỉ là Uchiha Nguyệt thứ 16 chiêu mà thôi, ở nơi này phía sau còn có chọn 84 chiêu ai chỉ là nhất chiêu mà thôi, Uchiha Trần hai tay của gan bàn tay cũng đã tan vỡ. Muốn tiếp được Uchiha Nguyệt khác 84 chiêu, Uchiha Trần chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn dọn nhà, cho nên, ở biết được Uchiha Nguyệt công kích vô cùng cường lực về sau, Uchiha Trần liền cải biến chiến đấu mạch suy nghĩ, chuẩn bị phản công Uchiha Nguyệt, bức bách Uchiha Nguyệt né tránh. Dù sao, lúc trước Uchiha Nguyệt đã nói, chính mình né tránh cũng là tính ra chiêu một lần. Kể từ đó, ở Uchiha Trần xem ra, miễn là để Uchiha Nguyệt tránh né 84 lần, vậy mình không phải là thành công thông qua Uchiha Nguyệt khảo nghiệm sao? Sau đó, quả nhiên giống như Uchiha Trần trong đầu nghĩ giống nhau, hắn bắt đầu nhanh chóng tiến công Uchiha Nguyệt. Mà ở Uchiha Trần tiến công mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt đã ở sử dụng từ đồng, hiểu rõ lấy Uchiha Trần mỗi một lần tiến công, phân tích Uchiha Trần thực lực. Lúc này đây, dường như Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần suy nghĩ tránh né chiêu cả dù ý trịa dạng, chỉ là hết khả năng đào móc ra Uchiha Trần hết thể ưu điểm cùng khuyết điểm tới. Đồng thời, ở phân tích Uchiha Trần ưu điểm cùng khuyết điểm thời điểm Uchiha Nguyệt đã ở trong lòng, yên lặng thầm nghĩ, Uchiha phủ gạ cụ tên kia, quả nhiên cho ta đề cử đều là Uchiha nhất tộc tinh nhuệ. Trước không nói trước mặt của ta Uchiha Trần, đã nói Uchiha hổ, Uchiha bỏ, Uchiha mạn ba tên kia, nếu như không phải gặp phải ta, cũng thuộc về là trong tinh anh trong đó, đặc biệt ở trước mặt ta Uchiha Trần, càng là có vài phần phong độ của một đại tướng y tứ. Nếu có thể cho hắn một đoạn thời gian phát triển, hắn rất có thể trở thành Uchiha nhất tộc một cái khác cường giả. Chỉ là Uchiha Trần ưu điểm mặc dù nhiều, nhưng là khuyết điểm của hắn cũng rất nhiều, chính là tiến công thủ đoạn vô cùng đơn độc một ít. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt căn bản là vô dụng tử đồng thiên lý, chỉ là bằng vào tinh thần năng lượng cảm giác, liền tra nhờ thoa tờ kho y trước mặt Uchiha Trần tiến công, tiện đa thầm nghĩ, thân là Uchiha nhất tộc thành viên, thân là ủng có xạ dị gẳng ní ra, Uchiha Trần dường như hoàn toàn không phải copy những người khác đao pháp giống nhau, chỉ bằng mượn tự. Thân lĩnh ngộ đao pháp đang chiến đấu. Chỗ tốt như vậy chính là ở chỗ, đao pháp có thể dốc lòng, có thể mau sớm để thăng thực lực của tự thân. Nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, miễn là bị người sờ rõ ràng chiến đấu xáo lộ về sau. Như vậy ní dạ là dễ dàng nhất đối phó. Xem ra, Uchiha Trần người này, còn cần một đoạn thời gian điều giáo, khả năng theo ta đi vào thủy quốc gã ở trong lòng yên lặng phân tích nơi đây. Uchiha Nguyệt thậm chí quên mất chính mình đang ở chắc thí trước mặt Uchiha Trần, vẫn theo bản năng tránh né Uchiha Trần tiến công. Thẳng đến Uchiha Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thời điểm, Uchiha Nguyệt mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai mình mới vừa tránh né Uchiha Trần công kích thời điểm, chỉ còn lại có nhất chiêu có thể sử dụng. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt nếu như hiện tại muốn tránh thoát Uchiha Trần tiến công, chẳng khác nào Uchiha Nguyệt đã dùng hết rồi 100 chiêu. Thế nhưng, nếu như Uchiha Nguyệt không né tránh mở Uchiha Trần công kích, ngược lại tiến công Uchiha Trần, như vậy Uchiha Nguyệt coi như có thể làm cho Uchiha Trần không thông qua khảo nghiệm của mình, cũng muốn chính mình thụ thương. Đối mặt lựa chọn như vậy, Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi đó, nhìn Uchiha Trần tiến công mà đến, dường như hoàn toàn không có phản ứng giống nhau. Mà tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Trần, nhìn cách mình chỉ kém vài mét Uchiha Nguyệt, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm lên. Hiển nhiên, Uchiha Trần cảm giác Uchiha Nguyệt nhất định phải tránh thoát chính mình tiến công, như vậy là hắn có thể mang theo cái khác ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh chứng minh chính mình, đi qua Uchiha Nguyệt khảo nghiệm khoảng cách thắng lợi, chỉ thiếu chút nữa đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.